Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1869, chương 1868. Tên thật vì sao? Giờ khắc này bên trong, ở đây tất cả mọi người theo bản năng yên tĩnh trở lại, liền thở mạnh cũng không dám, bao quát cho đê bên trong mọi người, đồng dạng không mở miệng nói chuyện nữa. Tựa như sợ hãi quấy dày đến tiếp xuống đối thoại cùng phát triển. Lại thêm Masu cũng không mở miệng, chỉ là kiệt lực ức chế lấy nhịp tim. Người ở chỗ này bên trong, chỉ còn lại có Rama cùng Gawain hai người đang nhìn nhau. Mà giống như thế lẫn nhau tới gần về sau, hai người đều xác định đối phương khó giải quyết. Quả nhiên trở nên so với bình thường trạng thái dưới bị triệu hoán lúc mạnh hơn nhiều lắm. Rama liền đã xác định điểm này. Cỗ khí tức này, Gawain thì nhìn chòng chọc vào Rama. Tầm mắt thậm chí quăng đến hắn trên thân chỗ khoác lên món kia áo choàng bên trên. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Rõ ràng, Gawain hoặc nhiều hoặc ít đã nhận ra Rama trên người áo khoác bản chất. Thân là Thái Dương kỵ sĩ, chịu qua thánh giả chúc phúc, có được mặt trời thánh kiếm người, Gawain liền có thể cảm giác được. Rama trên thân đồng dạng có mặt trời lực lượng. Cái này khiến Gawain xác định Rama cũng giống như mình, đều là nhận Thái Dương chi lực chiếu cố người. Thế là Gawain không khỏi mở miệng, không hổ là khuất phục năm cái dị điểm đến nơi này Master. Quả nhiên không phải tầm thường. Gawain liền từ chung như thế tán thưởng. Xem ra, người rất rõ ràng ta sự tình a. Gawain khanh, Rama không có xương xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. Như thế, cười cười. Dĩ nhiên, ngài chế tạo chi sự nghiệp to lớn có thể nói là mảy may không thua chúng ta. Đối với ngài, chúng ta từ đáy lòng kính nể. Gawain bao hàm kính ý giống như mà nói. Vương liền đã dặn dò qua, để cho chúng ta thích đáng tiếp đãi ngài. Lời này vừa nói ra, chung quanh lại là một trận nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ. Không có cách, Gawain ý tứ đã rất rõ ràng, liền là nghĩ tiếp nhận Rama, nhường Rama tiến vào thánh đô bên trong. Đây là tại chỗ tất cả dân chạy nạn đều tha thiết ước mơ sự tình. Dưới tình huống như vậy, nghe được lời như vậy, mọi người không nghị luận ầm ĩ dâng lên, đó là không có khả năng, chỉ là Lion kinh thế mà như thế để mắt ta sao? Rama lông mày nhíu lại, tựa như cười mà không phải cười. Này chứng minh ngài là một cái người vĩ đại, vương đương nhiên sẽ không chậm trễ ngài dạng này khách nhân. Gawain lễ tiết có thể nói là hoàn mỹ, vô khuyết, không có một chút tì vết. Ta đây có thể hỏi hay không một thoáng đâu. Rama đột nhiên như vậy nói. Các người chỗ hầu hạ vương, tên thật vì sao? Như vậy lời nói dưới, chung quanh lần nữa dồn dập tĩnh xuống. Gawain đôi mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú hướng Rama, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không khí cứ như vậy biến đến vô cùng trầm trọng. Gawain trên người tồn tại cảm giác cùng cảm giác áp bách liền trong bất chi bất giác tản ra, để cho người ta run sợ. Đáng tiếc, Rama thủy chung đều sắc mặt như thường, vẫn như cũ là cái kia tựa như cười mà không phải cười bộ dáng. Gawain lập tức rủ xuống tầm mắt, vương tục danh, không là chúng ta có thể nói thẳng. Gawain liền không có bất kỳ cái gì lỗ thủng như vậy nói. Nếu như ngài đối phương thân phận cảm thấy hứng thú, không bằng tự mình cùng ta cùng đi yết kiến đi. Nói xong, Gawain tránh ra thân, đối Rama là một cái tư thế xin mời. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là không nữa chuẩn bị nhiều lời. Rama lập tức trầm mặc. Một hồi về sau, dạng này cũng tốt. Rama hờ hững lên tiếng, nói, ban đầu, chúng ta tới nơi này chính là vì tiến vào thánh đô nhìn qua, có cơ hội như vậy, đúng là khó được, ngụ ý chính là Rama đã đồng ý. Bất quá, ta sơ vần, các ngươi hẳn là cũng hội chiêu đãi a. Rama giống như vậy đối Gawain cười cười. Ngài Servan sao? Gawain chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Rama bên người Masu. Này xem xét, a. Gawain đột nhiên phát ra ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm. Ngài không, ngươi là... Gawain gấp xem hướng về phía Masu, giống như là nhìn thấy cái gì một dạng, ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc, hoài nghi, kỳ quái, ngạc nhiên cùng với lưỡng lự, phảng phất muốn xác định cái gì, lại không dám xác định, biết cái gì, lại không thể khẳng định cảm giác, cuối cùng cho nên ngay cả kính ngữ cũng không có. Ô, bị Gawain tiếp cận Masu cắn bờ môi. Đơn giản là, đang bị Gawain tiếp cận lúc này, Masu trong cơ thể bắn ra tình cảm càng cường liệt. Cái này khiến Masu theo bản năng lui lại một bước. Thấy thế, Rama nhíu mày, có vấn đề gì không? Ngay sau đó, Rama tiến lên một bước, ngăn tại Masu trước mặt, đón Gawain ánh mắt nhìn tới. Thần sắc ít nhiều trở nên lạnh phai nhạt, bị Rama như thế đánh đoạn. Gawain mặc dù nhíu mày một hồi, lại cũng không nói gì, nhìn thật sâu Masu liếc mắt, mới vừa lên tiếng, thất lễ, chỉ là cảm nhận được khí tức quen thuộc mà thôi. Xem ra ngài Servan giống như ngài đặc thù, có thể xông qua 5 cái dị điểm đến nơi này. Này phần đặc thù đại khái liền là nguyên nhân, để cho người ta kính nể, lưu lại nếu như vậy. Gawain chuyển hướng chung quanh. Hôm nay đến đây, chỉ vì nghênh đón vương khách nhân, nhường các vị như vậy huy động nhân lực, thật là vạn phần thật có lỗi. Bất quá, thánh phất ngày sắp đến, chỉ cần là ủng có tư cách người, cái kia là có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, tiến vào thánh đô, còn mời các vị kiên nhẫn chờ đợi đi. Tuyên cáo xong về sau, Gawain lần nữa chuyển hướng Rama. Còn xin theo ta cùng một chỗ tiến vào thánh đô đi. Tôn kính Master, Gawain xoay người, chuẩn bị làm Rama dẫn đường. Rama lườm Gawain liếc mắt, lập tức nhìn về phía một bên Masu. Không có sao chứ? Rama thấp giọng hướng về Masu hỏi thăm. Nếu như thân thể không thoải mái lời, vậy ngươi liền lưu tại nơi này chờ ta. Ta đi gặp Lion King một mặt. Nghe vậy, Masu lập tức lắc đầu. Không, không được, không thể để cho Master chính mình tiến vào thánh đô. Tứ cố vô thân, Masu hít một hơi thật sâu, lắng lại hạ trong lòng và thân thể gợn sóng về sau. Mặt mũi tràn đầy kiên định nói, xin cho ta cùng ngươi đi vào chung đi. Master, Masu liền bắt đầu xưng hô Rama làm Master. Điều này đại biểu Masu có nhiều nghiêm túc. Nếu như Rama thật đem Masu bỏ ở nơi này, đó mới là nàng không thể nhất tiếp nhận sự tình. Được, Rama không thể làm gì giống như nhẹ gật đầu. Lại là nói, thật có vấn đề nhớ kỹ như nói thật đi ra. Rama như thế dặn dò. Biết, Senpai, Masu lúc này mới buông lỏng khuôn mặt. Thỉnh, thấy Rama cùng Masu kết thúc đối thoại, Gawain mới làm ra mời. Dẫn đường đi, Rama tiếp tục lôi kéo Masu tay, cùng Masu cùng một chỗ, hướng về thánh đô cửa chính mà đi, chỉ để lại một đám dân chạy nạn cùng túc đang kỵ sĩ. Làm một màn này châu đầu ghé tai lấy, náo động tiếng không ngừng, mà tại Gawain sau khi rời đi, trên bầu trời mặt trời biến mất, ban ngày ấy cũng là một lần nữa bị đêm tối thay thế. Nhường bóng tối bao trùm ở chung quanh, hết thảy, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng một bên khác. Tại Gawain dẫn đầu dưới, Rama cùng Masu xuyên qua thánh đô đường đi, một đường đi tới hoàng cung cùng cửa ải thành một dạng, đều là loại kia thuần khiết vô hà màu trắng, chính là một tòa hàng thật giá thật đá phấn trắng thành bảo. Thành bảo bên trong không có tôi tớ, chỉ có từng cái túc đang kỵ sĩ tại đứng gác cùng tuần tra. Nhưng hết thảy lộ ra là nghiêm túc như vậy cùng trang nghiêm. Thậm chí còn có khí tức nghiêm nghị đang tràn ngập lấy. Cũng không lâu lắm,